Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, dưới độc uyên độc vật, ngũ độc giáo chủ một trưởng đánh bay Hoa Ngữ Tiên, giành lại túi đựng đồ sau khi, xoay người liền thẳng đến bên ngoài đại điện mà đi. Huyền bá, trừ độc vực sâu hiệp đấu, mở ra độc uyên. Hôm nay ta muốn nhường nơi đây máu chảy thành sông, nhường sở hữu ngũ độc giáo giáo đồ đi trước độc uyên. Ngũ độc giáo chủ nhìn thấy tòa đại điện này không thủ được, lúc này hứ lãnh nói rằng, tòa đại điện này chính là khắc ghi điên đảo âm dương đại trận địa phương. Đây cũng là ngũ độc giáo kế hoạch chỗ mấu chốt, nơi đây không thủ được. Ngũ độc giáo 20 năm kế hoạch, liền phó mặc, bây giờ ngũ độc giáo chủ, xem như là muốn cùng thần tích lĩnh cá chết lưới rách. Nghe thấy ngũ độc giáo chủ lời nói, huyền bá cũng nhanh chóng ly khai đại điện. Giáo chủ nói không sai, chỉ cần mở ra độc uyên, cái này toàn bộ thập vạn đại sơn bên trong, toàn bộ sinh linh đều muốn tại trong vòng một ngày. Toàn bộ tử vong, đến lúc đó, chờ thần tích lĩnh võ giả tử vong sau khi ngũ độc giáo kế hoạch, như trước có thể tiếp tục tiến hành, chẳng qua là ta phải nghĩ biện pháp tại độc uyên mở ra là lúc. Ly khai thập vạn đại sơn, huyền bá trong lòng bắt đầu nói thầm đứng lên. Ngũ độc giáo chủ cùng huyền bá phân biệt mở ra một cánh cửa ngầm, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Bạch cũng không biết nơi đây cơ quan vị trí, cũng vô pháp mở ra cửa ngầm đuổi theo giết. Lúc này Lâm Bạch thân thể từ từ nhỏ dần, khôi phục lại tướng mạo sẵn có. Ngươi có khỏe không? Lâm Bạch nhìn về phía Hoa Ngữ Tiên hỏi. Hoa Ngữ Tiên sắc mặt trắng bệch từ dưới đất đứng lên, ho nhẹ một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết, hai mắt băng lãnh nói rằng, ngươi bây giờ đánh hạ cái này âm dương đại điện, nhường ngũ độc giáo thiết kế tỉ mỉ 20 năm kế hoạch phó mặc, hiện tại ngũ độc giáo chủ nhất định thẹn quá thành giận, dự định trực tiếp mở ra độc uyên, cùng các ngươi cá chết lưới rách. Hoa Ngữ Tiên nói rằng, Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, trong độc uyên đến tột cùng có cái gì độc vật lợi hại như vậy? Hoa Ngữ Tiên nghe thấy Lâm Bạch vấn đề này, hai mắt thật sâu hoảng sợ. Trong độc uyên chỉ có một tôn độc vật, nó chính là trước đây ngũ độc thánh tổ nuôi dưỡng độc vật. Mặc dù nó bây giờ tại hôn mê bên trong, nhưng coi như trên người hắn phát ra độc tính, cũng đủ để cho phi thiên cảnh võ giả trong nháy mắt chết. Một khi độc uyên mở ra, độc tính phát ra, ngươi cảm thấy cái này thập vạn đại sơn bên trong, ai có thể chống cự ở đây loại chí mạng độc tính? Độc uyên, nói trắng ra, chính là ngũ độc thánh chủ nuôi dưỡng độc vật địa phương. Hoa Ngữ Tiên lạnh lùng nói rằng, nếu như ngũ độc giáo chủ thật bất kể hậu quả, hắn trực tiếp đem cái này vị độc vương thức tỉnh, cái kia đến lúc đó, toàn bộ lĩnh đông, toàn bộ thần tích lĩnh, đều muốn phơi thây mảnh nhỏ giã, kêu rên không ngừng, biến thành một mảnh tu la địa ngục. Hoa Ngữ Tiên nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch nghe thấy Hoa Ngữ Tiên lời nói, lúc này trên mặt có cái này một tia kinh sợ, dưới độc uyên độc vật, lại là ngũ độc thánh chủ trước đây nuôi dưỡng độc vật. Lấy ngũ độc thánh chủ nghịch thiên chi tài, nuôi dưỡng đi ra độc vật, cái kia nhất định vang dội cổ kim môn sơ. Cái kia độc vật là băng ngọc thú. Hoa Ngữ Tiên cuối cùng còn nói một câu. Lâm Bạch nói rằng, độc uyên ở chỗ nào? Hoa Ngữ Tiên kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, ngươi nghĩ làm gì a hát? Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chúng ta cùng rời đi nơi đây, ly khai lĩnh đông, ly khai thần tích lĩnh, đi lĩnh nam, lấy lĩnh nam võ đạo tiêu chuẩn, coi như băng ngọc thú đi ra, Lĩnh Nam cũng có biện pháp đối kháng, nếu như Lĩnh Nam không có cách nào đối kháng, cái kia Đông Châu tất nhiên sẽ có cao nhân. Không đành lòng nhìn thấy vạn quốc lãnh thổ quốc gia sinh linh đồ thán. Trước tới xuất thủ tương trợ, đây là chúng ta duy nhất mạng sống biện pháp. Hoa Ngữ Tiên đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch sắc mặt nghiêm túc nói, không, đây không phải là biện pháp duy nhất, còn có một cái biện pháp, cái kia chính là tại độc uyên mở ra trước đó, giết chết cái này mở ra độc uyên chi nhân. Hoa Ngữ Tiên nhìn lấy Lâm Bạch, trong ánh mắt lộ ra một tia không đành lòng. Lâm Bạch từ tốn nói, ta biết ngươi đối với Ngũ Độc giáo chủ cảm tình, hắn cùng ngươi đi qua hơn 20 năm thời gian, đối ngươi diệt phụ vừa thầy, trong lòng ngươi có tư tâm, coi như lúc này, ngươi cũng không muốn nhìn thấy hắn chết, thế nhưng hết cách rồi, hắn hôm nay nhất định phải chết. Nói cho ta biết độc uyên ở chỗ nào? Lâm Bạch hỏi. Hoa Ngữ Tiên ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, nói rằng, được rồi, ta đi chung với ngươi à? Lâm Bạch lắc đầu nói, không cần, ngươi nói cho ta biết phương hướng là được, tự ta đi thôi, ngươi nhanh rời đi nơi này à? Ly khai Liệt Thiên Sơn Cốc sau khi đi thần tích lĩnh trong trận doanh, tìm được Sở Giang Lưu, tại ta tiến vào Liệt Thiên Sơn Cốc bên trong thời điểm, ta gọi hắn chiếu cố Tam Thúc cùng Tam Thẩm Ân Y, Lâm Bạch nói rằng. Hoa Ngữ Tiên cười khổ nói, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có khuôn mặt đi gặp bọn hắn sao? Lâm Bạch sững sờ, nói rằng, bọn hắn sẽ không trách ngươi. Thật sao? Hoa Ngữ Tiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lâm Bạch nghiêm túc một chút đầu, các ngươi phân biệt đã thời gian rất lâu, hảo hảo họp gặp ba. Hoa Ngữ Tiên trầm ngâm, đi tới thạch bích trước đó, sờ nhẹ cơ quan, mở ra một cánh cửa ngầm, nói rằng, ngươi đi cái này cửa ngầm bên trong, đi tới cùng, nơi đó chính là độc uyên. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này, Lâm Bạch nhìn về phía trên đài ngọc, Thiết Hải Đường, Lâm Bạch đi tới ngọc đài biên giới bên trên, nhìn thấy phía trên nằm một cái đã hôn mê nữ tử. Cô gái này, làn da ngăm đen, người mặc da thú, toàn thân trên dưới tản ra một cổ dã tính vẻ đẹp. Ngươi biết? Hoa Ngữ Tiên hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch nhẹ nhàng gõ đầu, nói rằng, nàng đã hôn mê. Hoa Ngữ Tiên đi tới nhìn một chút, nói rằng, là Ngũ Độc giáo một loại kỳ độc, tên là Miên Tiên Phấn. Loại độc chất này bị võ giả hút vào trong cơ thể sau khi, nếu như không ăn vào giải dược lời nói, sẽ trực tiếp ngủ say đi. Tại Lâm Bạch bước vào trong đại điện này thời điểm, liền phát hiện Thiết Hải Đường. Nhưng là bởi vì lúc đó Lâm Bạch không thể không hết sức chăm chú đối kháng Ngũ Độc giáo chủ cùng Huyền Bá, cho nên không có đi quản Thiết Hải Đường. Ta mang nàng ra ngoài đi, Miên Tiên Phấn giải dược, ta đi hội điều phối. Hoa Ngữ Tiên ôm lấy Thiết Hải Đường nói rằng, được. Lâm Bạch nhẹ nhàng gõ đầu. Lúc này Lâm Bạch xoay người hướng đi cửa ngầm chỗ. Hoa Ngữ Tiên nhìn lấy Lâm Bạch phía sau, nhẹ nhàng hô, Đường ca. Lâm Bạch kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Hoa Ngữ Tiên. Hoa Ngữ Tiên sắc mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Ta cho tới bây giờ cũng không biết ta còn có thân nhân trên đời này. Cảm ơn ngươi. Lâm Bạch mỉm cười. Chúng ta là người một nhà thôi. Đi thôi. Đi xem thật kỹ một chút Tam Thẩm cùng Tam Thúc, mấy năm nay, phải chịu giày vò người. Không phải ngươi, mà là bọn hắn. Lâm Bạch nhẹ nhàng gõ đầu, xoay người đi vào cửa ngầm bên trong, mà Hoa Ngữ Tiên ôm Thiết Hải Đường, lặng lẽ ly khai đại điện, ly khai Liệt Thiên Sơn Cốc. Cha mẹ, ta sẽ tìm đến các ngươi, chúng ta người một nhà. cũng sẽ có đoàn tụ thời điểm mà Ni đi ở cửa ngầm bên trong. Lâm Bạch tín niệm càng phát ra kiên định. Lâm Dược, Phong Vân Vi, Hoa Ngữ Tiên, người một nhà này, xem như là đoàn tụ, mà Lâm Bạch còn phải tiếp tục đi về phía trước. Hết chương.